Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, nhìn lầm. À đây, Kisame nghe Itachi nhắc nhở sau, không được phép một chút chần chờ, liền bay mau tránh ra, tạp thăng chí thăng trùng, ha ha a hắc hắc vô dụng. Vô dụng, Yagami Kyo điên cuồng cười to, cuồng bạo ba đã hoàn thành. Hơn nữa còn có thể khống chế truy lùng. Kisame chạy thế nào? Cuồng bạo ba, suy suy hưu. Yagami Kyo giơ khí công ba. Toàn lực hướng về phía chạy trốn Kisame đập tới. Hỏng bét muốn né tránh Kisame. Nhìn đi theo hắn truy lùng tới khí công ba. Hiển nhiên cũng biết rõ mình bị tập trung. Trốn là khẳng định không thể. Yagami Kyo sau khi đánh xong, liền hai tay khống chế cuồng bạo ba truy tung Kisame. Giờ phút này hắn, chakra hao hết sạch, khí cũng bị hắn nhất sau khi ngưng tụ trở thành cái cuồng bạo ba. Có thể đánh bại hay không Kisame? Cứ nhìn một lần, bất quá, Kisame lợi dụng chakra chế tạo loại cực lớn cá mập hình thủy đạn. Tại hắn né ra thời điểm, cũng đánh phía hắn, Yagami Kyo nhìn hướng mình bay tới to cá mập lớn. Cũng không có cách nào lần hai né tránh. Hưu, ngay tại hắn nghĩ muốn mở ra gấp 5 lần Kyoshin cần thời điểm, Itachi chính là trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. Phanh, không có chút nào khách khí. Itachi một cước liền đá vào Yagami Kyo trên người. A, Yagami Kyo căn bản không có cách nào kịp phản ứng. Hai loại năng lượng rút không? Nhượng hắn phản ứng năng lực xuống đến thấp nhất. Hưu ầm, Yagami Kyo bị Itachi một cước đá qua một bên. Mà truy lùng Hoshigaki Kisame khí công cuồng bạo ba. Cũng bởi vì hắn không thể duy trì. Đánh vào trên mặt biển. Nhất thời liền muốn nổ tung lên. Mà còn, bán kính nổ tung còn rất lớn. Cho dù là Hoshigaki Kisame tại bán kính nổ tung bên ngoài. Cũng bị cái này dư âm nổ cấp hiên phi. Mà Uchiha Itachi. Chính là khiếp sợ nhìn viên kia không đại khí công sóng. Chính là có thể tạo thành to lớn như vậy nổ mạnh. Cái nào màu vàng kim khí công ba. Đại khái là một thước lớn nhỏ. Khả tạo thành nổ mạnh. Chính là làm người ta kinh ngạc. Người này rốt cuộc là làm sao làm được. Itachi nhìn bị chính mình đánh bay. Mà bị tuyết ly bị ôm Yagami Kyo. Bên trong khiếp sợ. Càng là so với lúc trước còn lớn hơn. Nếu như bị đánh chúng nói, ta ít nhất đều phải trọng thương. Hoshigaki Kisame có chút vui mừng. Nếu không phải Itachi ra tay nói, hai người bọn họ người khả năng liền thật lại là lưỡng bại câu thương. Uchiha Itachi nhìn như đang giúp chính mình đồng bạn, nhưng kỳ thật cũng là trợ giúp Yagami Kyo. Kisame to cá mập lớn đã tới gần Yagami Kyo bên người. Mà khí công ba cũng giống vậy nhanh muốn đuổi kịp Kisame. Itachi chính là nhìn thấy nơi này mới ra tay. Đem Yagami Kyo đá qua một bên. Từ đó nhượng hắn tránh thoát Kisame cá mập thủy đạn. Đồng thời, cũng để cho cuồng khí tức thay đổi hỗn loạn. Nhượng hắn khí công ba. Không thể bình thường truy lùng Kisame. Hắn có Sharingan. Nhìn ra. Yagami Kyo cái nào khí công ba là cùng hắn liên hệ với nhau. Cho nên, chỉ cần hắn khí tức thay đổi với khí công ba không có liên lạc nói. Khẳng định như vậy lại không thể tiếp tục khống chế nó truy lùng Kisame. Ào ào, khí công ba nổ mạnh. Trên mặt biển xuất hiện một cái hố to. Nước biển không ngừng chảy vào đi. Yagami Kyo chính là thở hồng hộc nằm ở tuyết ly trong ngực. Karin cũng tới đến bên cạnh hắn. Chủ động dâng lên cái miệng nhỏ nhắn, nhượng hắn có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Còn như Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame, là nhìn xa xa Yagami Kyo ba người. Tạ ơn, Hoshigaki Kisame đối với, đúng, bên người đồng bạn nói cảm ơn. Ừ, Itachi con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Yagami Kyo. Vài năm không thấy, hắn đã đến nước này. Coi như không sử dụng Kyoshin cần tới tăng thêm thực lực. Hắn một cái khác loại năng lượng. Cũng rất nhượng người kiêng kỵ. Cho dù là có Sharingan hắn. Đều xem không minh bạch loại năng lượng này rốt cuộc là làm sao tới. chỉ nhìn ra, đại khái cùng không khí không sai biệt lắm. Còn như thế nào khống chế ngưng tụ ra, hắn cũng nhìn không thấu. Đáng ghét, bị hắn làm chật vật như vậy. Hoshigaki Kisame muốn thừa dịp Yagami Kyo giờ phút này trạng thái, sau đó giải quyết hắn. Không cần, ngươi không nên quên ta lúc đầu là thế nào bị hắn trọng thương. Nếu là ngươi làm phát bực hắn nói, tại loại trạng thái kia trên, đánh ra mới vừa rồi cái nào cuồng bạo ba nói, chúng ta liền hỏng bét. Itachi ra tay ngăn lại Kisame, tỏ ý hắn có thể. Suy tiểu quỷ này, gặp phải hai lần cũng để cho ta ăn quả đắng. Đáng ghét, Hoshigaki Kisame luôn cảm thấy không phục lắm. Yagami Kyo mới bay lớn hài tử A, là có thể cùng hắn chiến thành như vậy. Mặc dù mình giờ phút này không có bị thương, nhưng là tỏ ra rất chật vật. Nhìn thêm chút nữa Yagami Kyo, một cái thượng nhẫn thực lực, chính là có thể để cho hắn chật vật như vậy. Mặc dù hắn bị chính mình thương, nhưng cái này nói thế nào, cũng đủ hắn giật mình một phút thời gian. Yagami Kyo với Karin hôn môi, đem chính mình thương thế khôi phục không sai biệt lắm sau, mới đứng lên, hô rất nhiều. Yagami Kyo thở phào, mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì muốn bão hơn 5 lần Kyoshinkan. Có thể không nghĩ tới, Itachi cứu hắn, cứ việc cách thức thô lỗ, nhưng hắn vẫn là biết rõ hắn một cước này dụng ý. Rốt cuộc đại biểu cái gì? Vẫn là như cũ a. Itachi, Yagami Kyo trong lòng thầm nói một câu, nhìn đối diện cách đó không xa Uchiha Itachi, lại thiếu ngươi một cái ân huệ. Yagami Kyo nói thẳng, thời gian mấy năm không thấy, ngươi xác thực lợi hại rất nhiều. Năm đó cái nào chỉ biết rõ kiện thân ngươi, đã đi ở Konoha không ít người đằng trước. Itachi trong đầu hiện lên bọn họ ban đầu, nói chuyện với nhau thật vui thời gian. So với hắn cuồng năm thứ tư đại học tuổi, Yagami Kyo 6 tuổi chuyển kiếp tới. Vào năm ấy, hắn gặp Itachi, lúc ấy Itachi đã từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp, tiến vào ám bộ, thời gian 2 năm, bọn họ gặp qua 5 lần. Mỗi lần gặp gỡ đều trò chuyện mấy giờ. Từ kia lần Itachi diệt tộc sau đó, bọn họ liền không nữa gặp mặt qua. Trên một lần gặp gỡ là hai người thời gian qua đi mấy năm sau đầu lần gặp gỡ. Lúc ấy cuồng nhận ra Itachi, nhưng bởi vì hắn thương tổn tới mình bạn gái, hắn không có cố tình cảm, trực tiếp đánh. Cuối cùng bị trọng thương tinh thần lực sau trực tiếp bạo tẩu. Giống vậy trọng thương hắn, cũng là kia thứ hai sau, Itachi mới nhận ra đến, năm đó cái nào điên cuồng đúc luyện thân thể đệ đệ, chính là gần đây Konoha danh tiếng nhất sức Yagami Kyo. Cái này lần gặp gỡ, hai người không có trên lần trực tiếp động thủ, mà là bắt đầu nhớ lại lúc trước bọn họ sống chung thời gian. Khiếp sợ sao, năm đó cái nào chỉ sẽ kiện thân tầm thường, phế vật. Giờ phút này đã có thể mặt không đổi sắc cùng ngươi cái này thiên tài tuyệt thế rằng co. Yagami Kyo giọng có chút hỏa bạo. Tại sao sẽ như vậy? Năm đó Itachi, tại lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, liền nhìn ra hắn thiên phú. Còn nói hắn, bất kể thế nào đúc luyện thân thể, cũng sẽ không có dùng. Khi đó, Yagami Kyo mới vừa chuyển kiếp tới, không muốn chọc quá nhiều sự tình, cũng liền ẩn nhẫn lại, thậm chí còn cùng hắn mặt mày vui vẻ trò chuyện với nhau. Nhưng là, lời nói này, hắn một mực nhớ, cứ việc Itachi là vì tốt cho hắn, nhượng hắn không cần ngược đãi như vậy thân thể của mình. Nhưng đối với hắn Yagami Kyo mà nói, kia chính là một loại châm chọc cùng xem thường hắn, chính là kia một lần, hắn nhớ Itachi, sau đó mấy lần gặp gỡ. Hai người cũng không có giới thiệu lẫn nhau, chính là nói chuyện phiếm, cái gì đều trò chuyện, chính là không trò chuyện tu luyện sự tình. Nhưng hắn đi tới nơi này 2 năm sau đó, tại hắn 8 tuổi năm ấy, Itachi diệt tộc thoát đi Konoha. Về phần tại sao, hắn đời trước liền biết rõ, cũng sớm liền biết rõ, chẳng qua là hắn cảm thấy nói vô dụng, còn sẽ mang đến cho mình phiền toái. Cho nên hắn vẫn bất kể. Itachi sau khi đi, hắn cũng thì tương đương với chưa từng thấy qua người này. Nếu như ta là thiên tài, người chính là quỷ tài. Tầm thường, phế vật, ban đầu là ta nhìn lầm. Cuồng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.